Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1524, kinh người. Đáng tiếc, bởi vì chỉ khôi phục 3-4 thành, lại không có cổ hồn tổ mạch tăng thêm. Một quyền này của hắn, liền xem như dùng hết toàn lực, cũng chỉ có 30-40 tỷ long chi lực mà thôi. Dạng này công kích lực. Đối với đồng dạng nhân đạo cảnh người tu võ, thậm chí thiên đạo cảnh người tu võ tới nói, còn là có uy hiếp. Nhưng đối với đại đạo cảnh, nhất là đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong cổ thiên mạc tới nói, cơ hồ không có uy hiếp. Phế vật, cổ thiên mạc tàn nhẫn mà trào phúng mắng một câu. Căn bản không có tránh né Tô Trần một quyền này, chỉ là tùy ý nhổn nhạo lên huyền khí cương cháo. Đụng, Tô Trần một quyền này, bị cổ thiên mạc huyền khí cương cháo chặn, tiêu tán, tại quyền ấn tiêu tán cùng một thời gian, cổ thiên mạc loan đao lại cử động, lực lượng lớn hơn, tốc độ càng nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, sắc bén đoạn trời, loan đao kinh sợ, hàn quang chợt hiện, đâm một cái hướng về phía trước, tiếp tục là Tô Trần ngực trái tim vị trí. Lần này, vẫn như cũ bị huyễn tinh chặn, có thể chính huyễn tinh cũng nát, chết đi, mà thừa lúc huyễn tinh vỡ vụn mà lại không có lần nữa tụ lại thời gian. Cổ thiên mạc trong tay loan đao lần thứ 3 xuất kích. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ không nhìn thấy đao ảnh. Phốp, loan đao cuối cùng là chạm vào Tô Trần ngực trái tim vị trí. Xuyên thấu. Máu tươi theo lưỡi đao chảy xuôi. Tô Trần đau nhe răng trợn mắt, khóe miệng máu tươi điên cuồng mãnh liệt. Tiểu tạp chủng, tử vong tiến đến hương vị thế nào? Cổ thiên mạc từng chữ nói ra mà hỏi. Tiếu dung tàn nhẫn tới cực điểm, đồng thời hắn thủ đoạn một cái xoay chuyển, kia đâm vào Tô Trần ngực loan đao đồng dạng một cái xoay chuyển, tựa hồ là muốn đem Tô Trần trái tim cho xoắn nát. Cách đó không xa, thần Thanh Lâm nhàn nhạt thở dài. Trái tim đều bị xuyên thấu, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Thiên tài, cuối cùng muốn trưởng thành đứng lên, mới có thể là cường giả a. Không quật khởi thiên tài, còn là ít một chút càn rỡ. Bằng không mà nói, Tô Trần chính là hạ tràng. Hắn càng phát cảm thấy mình lựa chọn là chính xác thực. Hắc hắc, tùy ngật nhân cười hắc hắc, sảng khoái, không cách nào hình dung thoải mái. Nhìn Tô Trần kia thê thảm dạng, hắn toàn thân huyết nhục phảng phất đều đang nhảy vọt. Hương vị rất mỹ diệu. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên quát đến. Trong miệng kia một miệng lớn máu tươi, hung hăng phun ra, giống như là cao áp súng bắn nước đồng dạng phun tại cổ thiên mạc trên mặt. Đồng thời, bàn tay lần nữa nâng lên, Tô Trần sát ý phun trào, đáy lòng cũng kích động, bởi vì thời khắc này cổ thiên mạc cùng mình cơ hồ mặt đối mặt. Nửa mét khoảng cách, gần như thế, hơn nữa. Bởi vì cổ thiên mạc loan đao còn tại lồng ngực của mình nơi trái tim trung tâm. Cổ thiên mạc hoàn thủ cầm loan đao. Trong lúc vô hình, để cổ thiên mạc muốn chạy trốn, lui ra phía sau đều rất khó làm đến. Huống chi, thời khắc này cổ thiên mạc hẳn là cho là hắn Tô Trần trái tim đều bị xoắn nát. Cũng đã chết rồi a, hẳn không có cái gì phòng bị a, cho nên, giờ phút này là phát huy hắc ám tịch diệt cơ hội tốt nhất, thành công xác suất cực lớn. Chỉ cần hắc ám tịch diệt đánh trúng cổ thiên mạc, lấy hắc ám tịch diệt tan rã lực lượng, chết chính là cổ thiên mạc. Hô, tại Tô Trần có chút kích động tâm thần rong chơi thời điểm, Tô Trần bàn tay đã nâng lên, hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen thoáng cái biểu ra. Ngươi, cổ thiên mạc kinh hãi. Hắn đầu óc một ông, tựa như là bị một bức thần sơn đập nện, não hải bên trong, nổ vang. tại sao có thể như vậy? Tô Trần trái tim đều bị xuyên thấu. Còn chưa chết, còn có thể tiếp tục xuất thủ. Hơn nữa, hắn từ cái kia màu đen trùm sáng bên trong, cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hoảng sợ phía dưới, Cổ Thiên Mạc cơ hồ là theo bản năng nghiêng người, lùi lại, cũng đem kia loan đao từ Tô Trần ngực rút ra. Trong điện quang hỏa thạch, bởi vì khoảng cách quá gần, lại đột nhiên xuất hiện, Cổ Thiên Mạc có mạnh mẽ hơn nữa. Lực phản ứng cùng thân pháp lại hung tàn, cũng né tránh không được cái kia màu đen trùm sáng. Cái kia màu đen trùm sáng thoáng cái rơi vào Cổ Thiên Mạc cánh tay trái lớn trên cánh tay. Mắt thấy cái kia màu đen trùm sáng liền bắt đầu lan tràn, muốn thôn phệ Cổ Thiên Mạc. Có thể làm cho Tô Trần có chút lạnh tim cùng rung động là cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian suy nghĩ cùng do dự. Bá, Cổ Thiên Mạc một cái tay khác cầm loan đao, tay nâng, đao rơi, quả quyết, lăng lệ làm cho người giận sôi. Cổ Thiên Mạc con kia bị hắc ám tịch diệt trùm sáng màu đen đánh trúng cánh tay. Ngay tiếp theo nửa cái bả vai đều rơi xuống trên mặt đất, máu tươi bao phủ dưới, tinh hồng cực kỳ. Cổ Thiên Mạc lại, vậy mà tại như vậy 1%, thậm chí 1/1000 cực hạn thời gian bên trong, liền dũng cảm đem con kia bị hắc ám tịch diệt trùm sáng đánh trúng cánh tay chặt đứt. Căn bản không có cho trùm sáng màu đen bao phủ, tan rã toàn thân hắn cơ hội. Cổ Thiên Mạc, bởi vậy còn sống, đây là Tô Trần lần thứ nhất gặp được bị hắc ám tịch diệt trùm sáng màu đen đánh trúng. Vẫn sống xuống tới người. Cổ Thiên Mạc ý thức chiến đấu, kinh nghiệm, tàn nhẫn trình độ, thật sự là có chút làm cho người kính nể. Có thể trở thành Thái Uyên Thần các chủ, không phải ngẫu nhiên. Tiểu tạp chủng, ngươi quả nhiên quỷ dị, trái tim đều vỡ vụn, vẫn như cũ không chết. Cổ Thiên Mạc dùng huyền khí bao trùm bờ vai của mình đứt gãy vết thương, ngừng lại máu tươi, mặt tái nhợt bên trên tất cả đều là kiêng kỵ, nồng đậm tới cực điểm kiêng kỵ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, kém chút chết trong tay ngươi. Xem ra, ngươi thật không đơn giản, bất tử bất diệt, còn có vừa rồi có thể tan rã hết thảy trùm sáng màu đen. Bản tọa rất hiếu kỳ, hít sâu một hơi, Cổ Thiên Mạc nhe răng cười gằn nói, bản tọa vẫn là đem ngươi mang đến Thái Uyên Thần Các, hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi đi. Tô Trần hốc mắt hung hăng co vào, tâm đều chìm đến đáy cốc. Hắn kiêng kỵ nhất khả năng chính là bị Cổ Thiên Mạc mang đi. Một khi bị mang đi, đến lúc đó, hắn cái gì bất tử bất diệt vân vân năng lực đều vô dụng. Tại Cổ Thiên Mạc chăm chú nghiên cứu phía dưới, chính mình hết thảy bí mật, bao quát thần phủ, hỗn độn khí lưu, bất tử bất diệt, đều biết bại lộ. Ngay cả tự bảo giả chết đều vô dụng a, đến lúc đó chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, những cái kia thuộc về mình kỳ ngộ cùng chí bảo đều là Cổ Thiên Mạc. Có thể mình bây giờ đã không có cái gì sức chiến đấu, lúc đầu chính là thân thể bị trọng thương, không có làm sao khôi phục, tái chiến kết quả lại là trọng thương. Hiện tại lực chiến đấu của hắn khả năng chỉ còn lại 1/1 cũng không có, đơn giản chính là mặc người chém giết. Cổ Thiên Mạc muốn mạnh mẽ mang đi chính mình căn bản không có phản kháng lực lượng. Tô Trần cắn răng, răng kéo kẹt vang, thực sự không được, chỉ có thể hiện tại liền tự bảo. Đụng một cái, Tô Trần nghĩ thầm, ha ha. Cổ Thiên Mạc cười ha ha, liền muốn động thủ trực tiếp giam cầm Tô Trần. Tô Trần khí tức đã bắt đầu có chút nóng nảy, tự bạo biên giới, thế nhưng chính là một sát na này. Hừ, Cổ Thiên Mạc, ngươi đường đường Thái Uyên Thần các chủ, đối với một cái ngay cả 28 tuổi cũng chưa tới tiểu tử hạ tử thủ, có hơi quá a. một thanh âm lạnh lùng phiêu đãng. Triệu Phủ Nghê, là Triệu Phủ Nghê âm thanh. Tô Trần hít sâu một hơi, hai con mắt bên trong nhiều một tia nhẹ nhàng. Triệu Phủ Nghê tới, thời khắc sinh tử, rốt cục tới. Tiếp theo, Triệu Phủ Nghê xuất hiện ở Tô Trần trước người. Tô tiểu tử, ngươi cũng quá. Triệu Phủ Nghê có chút động dung. Tô Trần giờ phút này nhìn lên tới, thê thảm vô cùng, máu tươi toàn thân, khí tức vô cùng suy yếu. Nàng nghĩ muốn nói đúng lắm, Tô Trần cũng quá có thể gây chuyện, vậy mà cùng Cổ Thiên Mạc đối mặt. Đại La Thiên từ trước tới nay, Tô Trần là đầu một cái a. Lấy 27 tuổi niên kỷ, Cố Tự Hằng cổ cảnh cảnh giới, đối đầu một vị đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong tồn tại, đơn giản không cách nào hình dung. Mấu chốt là, nhìn lên tới, Cổ Thiên Mạc cũng là thương thế không nhẹ a. Tô Trần thật đúng là gia súc. Đúng, chính là gia súc. Ngoại trừ dùng gia súc hai chữ để hình dung, Triệu Phủ Nghê không biết nên hình dung như thế nào Tô Trần biến thái. Yêu nghiệt, Triệu Phủ Nghê, Cổ Thiên Mạc sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng, hơi nghi hoặc một chút, có chút nóng nảy, nhìn chằm chằm Triệu Phủ Nghê. Sao ngươi lại tới đây? Hắn, ta bảo vệ, Triệu Phủ Nghê thản nhiên nói. Ngươi, Cổ Thiên Mạc kém chút một hơi thở nghẹn đi qua. Hít sâu một hơi, Cổ Thiên Mạc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Triệu Phủ Nghê, tiểu tử này đem Cửu Vĩ Long Lý chín đuôi đều lấy được. Ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Ngươi bảo vệ hắn, như vậy, Thái Huyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các cùng ngươi ngươi thậm chí toàn bộ Huyền Thủy Thần Các. Chính là không chết không thôi. Triệu Phủ Nghê sắc mặt không thay đổi, đáy lòng lại là có sự kích động đến muốn giết người. Nàng xem như biết rõ làm sao đường đường Thái Uyên Thần các chủ Cổ Thiên Mạc đều tự thân đối với Tô Trần động thủ, còn mang đến mấy vị phó các chủ. Tô Trần đây là trực tiếp hổ khẩu bên trong tuốt đầu lưỡi a. Cửu Vĩ Long Lý, liền xem như Triệu Phủ Nghê cũng sẽ không đánh cái chủ ý này. Ai dám động đến Cửu Vĩ Long Lý, chính là cùng Thái Uyên Thần Các cùng Cửu Thương Thần Các không chết không thôi. Không hề nghi ngờ, vì Cửu Vĩ Long Lý, Thái Uyên Thần Các cùng Cửu Thương Thần Các bỏ ra bao nhiêu, ai cũng rõ ràng. Không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà, cái này một cái chớp mắt, Triệu Phủ Nghê là có chút bội phục Tô Trần. Bội phục Tô Trần lá gan, đơn giản kinh thiên động địa. Thần các chủ đều làm ra lựa chọn chính xác. Tiếp theo, Cổ Thiên Mạc tiếp tục nói. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng một bên Thần Thanh Lâm. Hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Phủ Nghê, tràn đầy uy hiếp. Triệu Phủ Nghê, ngươi không phải một người. Phía sau ngươi còn có toàn bộ Huyền Thủy Thần Các. Hy vọng ngươi có thể làm lựa chọn chính xác. Nhất định phải uy hiếp. Bằng không mà nói, hôm nay không cần nghĩ mang đi Tô Trần, một cái Triệu Phủ Nghê, hắn liền không phải là đối thủ. Huống chi, hắn còn thụ thương, không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Còn có cái khác mấy cái phó các chủ ở đây, có thể bởi vì Cửu Vĩ Long Lý, cũng đều bị thương nặng, không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Ồ, Triệu Phủ Nghê có chút kinh nghi, ngẩng đầu, nhìn lướt qua Thần Thanh Lâm. Thần Thanh Lâm hẳn là Thần Diệc Giao gọi tới a. Đáng tiếc, Thần Thanh Lâm lựa chọn từ bỏ Tô Trần. Đối với Thần Thanh Lâm lựa chọn, Triệu Phủ Nghê có thể hiểu được. Đồng thời đối đầu Thái Uyên Thần Các cùng Cửu Thương Thần Các, còn là không chết không thôi. Sơ ý một chút, chính là diệt các phong hiểm. Bất quá, Triệu Phủ Nghê nhịp tim gia tốc. Bất quá, nàng lại cảm thấy cứu Tô Trần không lỗ, dù cho cùng Thái Uyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các không chết không thôi, để Huyền Thủy Thần Các lâm vào nguy hiểm tình trạng, cũng không lỗ. Tô Trần quá yêu nghiệt, một khi liều thắng, Huyền Thủy Thần Các tương lai, tuyệt đối là áp đảo Thái Uyên, Cửu Thương, Hằng Hoang phía trên, đây là một cái đánh cược. Thần Thanh Lâm không dám đánh cược, nàng Triệu Phủ Nghe dám, huống chi nàng còn thiếu Tô Trần một cái không cách nào hình dung thiên đại nhân tình. Hít sâu một hơi, Triệu Phủ Nghe mở miệng, Cổ Thiên Mạc, Tô Trần, ta Triệu Phủ Nghe bảo vệ. Kể từ hôm nay, Tô Trần chính là ta Huyền Thủy Thần các người. Người Thái Uyên Thần các còn có Cửu Thương Thần các nghĩ muốn giết Tô Trần. Hỏi trước một chút ta Huyền Thủy Thần các có đồng ý hay không? Hỏi trước một chút ta Triệu Phủ Nghe có đồng ý hay không? Cái gì? Triệu Phủ Nghe vậy mà. Cổ Thiên Mạc thoáng cái trầm mặc, chấn kinh, nổi giận đến nghĩ muốn tru sát hết thảy. Một bên, Thần Thanh Lâm cũng là sắc mặt biến hóa. Đối với Triệu Phủ Nghe lựa chọn, rất giật mình. Triệu Phủ Nghe, người thật đúng muốn lựa chọn cùng Thái Uyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các không chết không thôi. Ức vạn năm tại Đại La Thiên Huyền Thủy Thần Các, nghĩ muốn một chiều tiêu vong sao? Cổ Thiên Mạc gắt gao cắn răng, ngẩng đầu, từng chữ nói ra quát đến, đơn giản muốn điên rồi. Hắn không ngờ rằng Triệu Phủ Nghe lại là lựa chọn như vậy. Ha ha, nghĩ muốn diệt Huyền Thủy Thần Các, ta Triệu Phủ Nghe chờ lấy. Triệu Phủ Nghe hừ một tiếng, cười ha ha, bá đạo vô cùng, cường thế vô cùng. Một bên, Tô Trần yên lặng nhìn Triệu Phủ Nghe liếc mắt, đáy lòng thầm nghĩ, tạ ơn, kể từ hôm nay, Huyền Thủy Thần Các không phụ ta, ta không làm phụ Huyền Thủy Thần Các. Hắn có thể nghĩ đến Triệu Phủ Nghe đến cùng là có bao nhiêu sống đi ra mới bảo vệ chính mình. Phần nhân tình này, Thiên Đại, Thần Thanh Lâm, lúc đầu, Tô tiểu tử là ngươi Hằng Hoang Thần Các, bản tọa còn bởi vậy đáng tiếc dâu dài ngắn ngủi, không nghĩ tới ngươi lại không nhạt của rơi, bản tọa bội phục, ha ha, không được bao lâu, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Nói thật, con gái của ngươi so ngươi ánh mắt tốt hơn nhiều. Tiếp theo, Triệu Phủ Nghe lại hơi hơi quay đầu, quét Thần Thanh Lâm liếc mắt, nghiền ngẫm mà trào phúng hừ một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.